Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 120, Cuồng vs. Sami. 1. Không phải ngươi theo ta nói sao? Thỉnh thoảng xấu bụng cũng thật tốt, cho nên thử nhìn một chút. Gaara buồn cười, dường như tỷ phu khiếp sợ trình độ xác thực rất nhượng nhân đại vui vẻ a. Mi tạp chí trùng mi, ta là cho ngươi đối với. Đúng. Tỷ tỷ ngươi cùng ca của ngươi, không phải là đối ta. Yagami Kyo có chút từ thực kỳ quả. Bất quá, gặp Gaara thay đổi, dường như so lúc trước tốt không ít. Đây là đáng giá cao hứng. Thời gian một năm, Sukaku ta tận lực làm được. Đây coi như là chúng ta ước định. Yagami Kyo gãi gãi quả đấm, đáp ứng. Thời gian một năm, thật hy vọng khi đó có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành đến cái dạng gì. Sukaku hưng phấn kêu to. Trong năm ấy, người không thể đối với. Đúng, Gaara làm loạn. Hắn chừng 10 năm bị ngươi làm đã quá mệt mỏi. Hắn sau này có cái gì sự tình, ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yagami Kyo cuối cùng vẫn là nên vì Gaara lo nghĩ. Được, bảo đảm đang không có cùng ngươi đại chiến trước, ta là không sẽ nữa đối Gaara làm loạn. Sukaku lần này ngược lại sảng khoái, trực tiếp đáp ứng. Được, cứ như vậy đi. Hiện tại đi ra xem một chút cửu vĩ tên kia đi. Ta phỏng chừng bên kia đã bắt đầu đại chiến. Yagami Kyo đối với. Đúng, Sukaku cùng Gaara nói. Cửu vĩ tiểu tử kia sao? Đi qua nhìn một chút cũng tốt. Tên kia nghĩ đến cũng không sẽ như vậy cam tâm. Chuyện này ngươi theo chân nó nói sao? Sukaku nghe được cửu vĩ, cũng có chút hoài niệm. Bọn họ mặc dù thường thường không đúng, nhưng giàu gì cũng là một chủng tộc. Giờ phút này mọi người cũng đều giống nhau, trở thành Jinchuriki, như vậy vận mệnh cũng là không sai biệt lắm một dạng. Còn không có, tạm thời còn không có muốn đi muốn với cửu vĩ nói chuyện này. Nó phong ấn cùng ngươi phong ấn khác nhau. Ta trước thử qua muốn đi vào, nhưng vẫn là không được. Bất quá, nghĩ đến phải đi tìm nó cũng mau đi. Yagami Kyo đã từng thử qua, đến Naruto nội tâm đi tìm cửu vĩ, nhưng hiển nhiên không thể thực hiện được. Nếu là dùng phong ấn ta đây loại phong ấn thuật, cửu vĩ đã chạy đi ra ngoài. Sukaku cũng biết, cửu vĩ mạnh hơn nó không được. Cho nên, loại trình độ này phong ấn thuật, cửu vĩ nhất định có thể chạy ra ngoài. Yagami Kyo cùng Gaara rời đi phong ấn, trở lại hiện thực thời gian. Đi ra trước tiên, Yagami Kyo liền cảm nhận được hai cổ to lớn chakra đang đối chiến. Dựa theo khí tức trên để phán đoán nói, có điểm giống là Naruto cùng Sasuke, nhưng hắn buồn bực, loại khí tức này cùng trước hai người khác nhau a. Hỏng bét, Gaara đi, hai tên kia khai chiến. Yagami Kyo trong lòng biết lần này phiền toái lớn. Naruto đã tại sử dụng cửu vĩ chakra. Nói rõ cách khác, người này có thể phải liều mạng. Một bên khác Uchiha Sasuke hẳn là dùng chú ấn lực lượng. Giờ phút này hai người chakra ba động rất lớn, cách nơi này cũng không phải rất xa. Hắn đi qua, chỉ cần 5 phút là có thể chạy tới. Ta cảm nhận được kia chakra cùng Sukaku không sai biệt lắm. Xem ra, Naruto người này thật muốn chơi đùa đại. Gaara đứng ở cát trên, đi theo Yagami Kyo bay qua. Gaara cắt còn rất có ích, có thể công phòng nhất thể, còn có thể phụ trợ thay đi bộ. Tự giống với như hắn hiện tại, liền có thể đứng ở cát trên phi hành. Mặc dù không có Yagami Kyo vũ không thuật nhanh, nhưng cái này đã rất tốt. Tại nhẫn giả thế giới, liền không có mấy người bay được. Coi như là dựa vào chính mình năng lực tới phi hành đều rất ít. Ít nhất Konoha hiện nay trừ hắn vũ không thuật, sẽ không có người còn có thể bay. Cái này tốc độ phi hành quá nhanh, ta đều theo không kịp. Gaara ở phía sau toàn lực đi theo Yagami Kyo, đều có điểm theo không kịp. Thậm chí còn bị từ từ kéo dài khoảng cách. Yagami Kyo sợ hãi hai tên kia thật đánh ngươi chết ta sống. Trước lại đáp ứng Kakashi, làm hết sức mang hai người này trở lại 5 phút thời gian. Yagami Kyo khó khăn lắm chạy tới. Khi hắn đến lúc đó, mới nhìn rõ hai người giờ phút này dáng vẻ. Naruto toàn thân bị màu đỏ mới chakra bao quanh. Sasuke thân thể cũng thay đổi thành một cái bộ dáng. Tóc dài ra, màu da cũng thay đổi thành cho sắc. Trọng yếu nhất là, hai người con mắt đều thay đổi không giống nhau. Xem như vậy, cơ hồ chính là muốn liều mạng. Hai người này, thật đúng là cả đời ràng buộc. Yagami Kyo bọn họ như vậy đi xuống không thể được. Cho nên dự định đi qua. Gaara ngươi ở nơi này nhìn. Không được nhúng tay. Yagami Kyo đối với. Đúng, đi tới Gaara nói sau. Liền tiến lên. À, phía dưới hai người. Mấy có lẽ đã là đem chính mình chiến lực mạnh nhất. Đều lấy ra. Đây chính là yêu hồ áo khoác sao. Yagami Kyo lao xuống thời điểm. Nhìn Naruto trên người chakra ba động. Còn có Sasuke giờ phút này dáng vẻ. Mũi đến mi tâm nơi đó ra tới một shuriken không sai biệt lắm chú ấn. Hai người này. Đều là có được chính mình loại khác huyết kế giới hạn. Yêu hồ áo khoác coi như là cửu vĩ Jinchuriki huyết kế giới hạn. Uchiha Sasuke Sharingan là trời sinh huyết kế giới hạn. Còn có hắn giờ phút này chú ấn. Là Orochimaru cho thiên chi chú ấn. Cũng coi là một loại khác huyết kế giới hạn. Giờ phút này hai người. Cũng có chính mình huyết kế giới hạn. Muốn thật khai chiến. Vậy khẳng định chính là đại quy mô ác đấu. Bịch bịch Yagami Kyo nhanh chóng hướng về đi xuống. Đem sắp giao thủ hai người. Một người vừa gọi đá đi sang một bên. Phanh ầm. Sasuke bị Yagami Kyo một cước đạp bay. Đập phải trong vách đá. Phanh ảo ảo. Phốc thông. Naruto bị Yagami Kyo một cước đạp bay. Ở trên mặt nước chợt đi một khoảng cách lớn. Không sai biệt lắm liền có thể. Hai người các ngươi ngu ngốc. Yagami Kyo lăng đối không hai người nói. Yagami Kyo, bớt đi cho ta sự tình. Sasuke tức giận từ trong vách đá nhảy ra. Trong nháy mắt tấn công về phía Yagami Kyo. Phanh, Yagami Kyo nhìn tốc độ nhanh như vậy Sasuke. Miễn cưỡng hai tay khoanh. Ngăn cản hắn một quyền. Siêu, ngăn cản là ngăn cản. Nhưng hắn thân thể cũng bay rớt ra ngoài. Xú tiểu tử, cút cho ta. Naruto nhảy dựng lên, phanh tại bay rớt ra ngoài một khắc kia. Từ trên mặt hồ nhảy dựng lên Naruto. Tại Yagami Kyo bay ngược phía sau. Cũng tới một cước. A, phanh ầm. Yagami Kyo không nghĩ tới hai người này. Trực tiếp liền động thủ. Đây là chúng ta sự tình. Không muốn ngươi tới cho. Sasuke nhìn Yagami Kyo bị đánh bay. Một mực bị hắn áp chế chính mình. Giờ phút này trong lòng cuối cùng là có chút cảm giác thành tựu. Yagami Kyo thực lực là bọn hắn lần này mạnh nhất. Ngay cả Sukaku cũng có thể đại chiến người. Cái này làm cho thân là thiên tài hắn. Ngược là trở thành một châm chọc. Hiện tại, mình có thể đánh bay Yagami Kyo. Tâm lý cuối cùng là hảo hảo mở miệng ác khí. Tiểu quỷ, chuyện này ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Nếu không nói... Ta không ngại cũng đem ngươi cho giết. Naruto giọng càng lạnh lẽo. Đây cũng không phải là hắn nên có. Cửu vĩ. Đáng ghét. Yagami Kyo bị Naruto một cước đạp. Tiến đụng vào trong vách đá. Thậm chí. Mới vừa rồi hai người này lực đạo. Nhưng là so lúc trước đại gấp 10 lần sau khi. Yagami Kyo. Ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.